Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu Long Thần Sơn Đỉnh, trên Thiên Long Hồ, Trần Phi đã sớm ung dung rời đi đã lâu, mà mọi người ở đây vẫn còn vẫn như cũ là ngây người như phỗng, ngừng như bùn nặn vậy cứng còng tại chỗ, thật giống như mộng, cũng không có tỉnh lại. Còn đắm chìm trong vậy tuyệt đời đánh một trận rung động kết cục chính giữa, khó mà tự kiềm chế. Lúc trước chỉ là Ách Nam Đế chiến bại diệt vong, đã là làm bọn họ rung động một mắt cũng không phát ra được, huống chi bây giờ lại là hai tôn phổ thông đế cấp đỉnh cấp tồn tại chết, chiến ma tông Trần Huyết Đế, Hạo Quang Thần Điện thần tế tự bơ nát. Nguyên lai đây mới là Trần Huyền Vũ chân chính lá bài tẩy sao? Vậy gần như diệt thế vô địch nhất kích, rốt cuộc là cái gì? Đế khí, đế phù, vẫn là, núp trong bóng tối siêu cấp đại đế thương tộc. Mọi người không thể nào biết được, nhưng, tất cả mọi người lúc này đều là kinh hãi. Thảo nào tiểu bối này dám như vậy một đao một người phó sẽ, không cố kỵ chút nào. Cái này cùng lá bài tẩy, đừng nói là Trần Huyết Đế vậy cùng phổ thông đế cấp đỉnh phong, cho dù là ta cùng nửa bước siêu cấp đại đế, nếu như chính diện bị đánh trúng, vậy được chết không có chỗ chôn. Trên hư không, một vị huyền thanh thiên danh chấn thiên hạ thế lực lớn nửa bước siêu cấp đại đế chậm rãi nói, mà bàn tay, lúc này lại đều còn ở theo bản năng khẽ run. Lúc trước, Diệt Long Sa một kích hủy diệt kia, cho dù là hắn căn bản không bị thành tựu phong tỏa mục tiêu, ước chừng chỉ là một khách xem, cũng đều cảm nhận được nồng nặc cực kỳ khí tức tử vong, cái này đủ để tưởng tượng, Trần Huyết Đế, thần tế tự bơ nát bị bao phủ ở nơi này diệt thế nhất kích dưới lúc, sẽ có bao nhiêu hối hận, biết bao tuyệt vọng. Có lẽ, cái này Trần Huyền Vũ sớm làm xong tiêu diệt tất cả mọi người dự định. Một vị khác danh chấn huyền thanh thiên nửa bước siêu cấp đại đế mặt âm trầm, cũng là lẩm bẩm lên tiếng. Mà hắn lúc này nơi nói ra, một khi lối ra, tại chỗ tất cả đế cấp đều là con ngươi kịch liệt chấn động một cái, chặt chặt teo lại tới. Trận chiến này trước, cho dù là bọn họ lại nguyện ý đánh giá cao Trần Huyền Vũ, cũng không thể nghĩ đến, vậy sẽ không tin tưởng, Trần Phi lực một người, năng lực địch thiên linh tộc, tinh thần tông, chiến ma tông, hạo quang thần điện, chỉ linh tộc năm lớn siêu nhất lưu thế lực bảy tôn đế cấp. Phải biết, cái này năm đại thế lực bảy tôn đế cấp chính giữa, nửa bước siêu cấp đại đế có chừng hai vị, còn sót lại tất cả đều là phổ thông đế cấp đỉnh cấp, mà bọn họ hợp ở chung với nhau lực lượng, chính là một tôn chân chính siêu cấp đại đế ở nơi này, vậy được tạm lánh hắn đỉnh. Nhưng khi phát hiện ở bọn họ chân chính gặp được Trần Phi lá bài tẩy, nguyên bản lúc trước bọn họ trong lòng kiên quyết vô cùng tín nhiệm, lúc này cũng là hoàn toàn dao động. Dù là tinh thần tông hình ô đế ba vị đế cấp không đi, dù là chỉ linh tộc huyết điện tổ thú cuối cùng không chần chờ, mà là và Trần Huyết Đế bọn họ cộng tiến thối, có thể bọn họ bảy người chung một chỗ liền có thể chống đỡ lúc trước sao chịu được gọi vô cùng diệt thế nhất kích. Có lẽ căn bản cũng không được đi. May mắn, thật may lão tổ ta thông minh, cuối cùng tự cứu liền một cái, nếu không, ta bây giờ vậy sớm nên mất mạng chứ. Chẳng lẽ thế đạo thật là đã thay đổi, người tuổi trẻ bây giờ, không khỏi cũng quá khủng bố. Chỉ linh tộc huyết điện tổ thú đầu đầy mồ hôi sụi lơ ở trên vùng đất, giống như là không có chút nào khí lực. Hắn cả người cũng giống là vừa từ trong nước ngâm đi ra, liền bốn phía đất đai cũng cho thấm ướt. Trong mắt lộ ra thật sâu vẻ sợ hãi, và sống sót sau tai nạn vui mừng, lẩm bẩm nói. Hắn hôm nay, là thật ở quỷ môn quan gần đi một lượt à. Đường đế cấp, hơn nữa còn là siêu nhất lưu thế lực nhân vật quyền thế, nhưng lại bị sợ đến như vậy, nếu như đổi ở những địa phương khác, định không thiếu được một hồi bị giễu cợt, cười nhạo, nhưng bây giờ, mọi người trong lòng nhưng căn bản không cái ý niệm này. Không cái ý nghĩ này. Bởi vì nói thật, bọn họ vậy đánh từ trong lòng cho rằng, huyết điện tổ thú lần này, là thật mạng lớn. Lúc này, liền rất nhiều nửa bước siêu cấp đại đế, phổ thông đế cấp đỉnh cấp đều bị sợ đến như vậy, còn sót lại những cái kia phổ thông đế cấp dưới tu sĩ, càng không cần phải nói. Hoàn toàn là bị rung động đến tột đỉnh, cái này Trần Huyền Vũ quá đáng sợ. Có lẽ muốn không được bao lâu, cái này cửu cung thiên vực liền sẽ trở thành là thiên hạ của hắn. Phương Tố Nhã cả người run rẩy, hai tay cũng là như vậy, vừa là rung động, lại là thở dài. Thời gian, là kinh khủng nhất độc dược. Bởi vì thật muốn coi như, thật ra thì nàng thành đế thời gian không hề trễ, Tương đối đại đa số đế cấp nhân vật mà nói, nàng Phương Tố Nhã tuổi tác thật ra thì coi là so với là trẻ tuổi, cũng chính là hăm hở lúc đó, nhưng là, có thể lúc này mới bao lâu? Mới đồng lứa yêu nghiệt nhưng không ngờ đón đầu đuổi kịp. Thậm chí một chút liền đem nàng quăng ra không cách nào lường được khoảng cách. Đây là nên để cho nàng cảm giác biết bao khó chịu à, Giang Sơn thời đại có tài người ra, tất cả lãnh lẳng lơ mấy trăm năm. Có lẽ, bọn họ là già thật rồi à. Cùng lúc đó, ở nàng bên cạnh Phương Sở Sở chặt nắm trắng nõn quả đấm nhỏ, mím môi, sắc mặt hơi trắng bệch, không nói một lời. Trong mắt nhưng là lóe lên phức tạp tinh mang. Trần Huyền Vũ, chúng ta giữa đồng thời xuất hiện, có lẽ đến đây chấm dứt sao? Có thể, thấy qua biển cả, lại nhìn thứ khác hồ, chỉ là nhỏ cái ao thôi. Thấy qua chân chính mênh mông tinh thần, tạm biệt cái khác ánh nắng chiều đám mây, vậy cũng không đáng giá một đề ra. Một cái tên là Trần Huyền Vũ bóng dáng, trùng trùng khắc ở nàng trong nội tâm, từ bây giờ về sau, những thứ khác đồng bối nam tử, làm sao sẽ lại vào nàng Phương Sở Sở mắt. Ta thế giới, hoàn toàn bị ngươi thay đổi à, Trần Huyền Vũ, đáng chết Trần Phi. Cùng lúc đó, mấy vạn dặm bên ngoài trên hư không, hai tôn bóng người đang cuồn cuộn rời đi. Chủ nhân, cái này là của ngài Diệt Long Sa. Nam Vọng Hầu đem lúc trước Trần Phi dành cho mình Diệt Long Sa cầm ra, trả lại cho Trần Phi, đồng thời, hắn ngưng mắt nhìn Trần Phi ánh mắt, cũng là tràn đầy xúc động, và rung động. Xa nhớ năm đó, hắn lần đầu tiên nghe gặp Trần Phi danh tự này lúc, bất quá mới mấy chục năm trước, mà khi đó, Trần Phi thực lực, cảm giác tồn tại vì sao cùng nhỏ bé. Thậm chí tùy tiện cái nào nửa bước đế cấp cũng có thể tùy tiện đem hắn diệt. Mà khi đó bọn họ, giữa khác xa chênh lệch, khoảng cách, vậy không thể nghi ngờ là trời và đất như nhau. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ cái này mới qua bao lâu? Chính là không tới 50 năm mà thôi, hắn nhưng chính mắt thấy Trần Phi khủng bố trưởng thành. Từ ban đầu, từng bước một đi tới ngày hôm nay. Không tới 50 năm, một cái ban đầu thậm chí còn không bằng nửa bước đế cấp tiểu bối, bây giờ lại là đã thành vừa được thực lực có thể cùng hắn Nam Vọng Hầu sánh vai tình cảnh. Đây là khái niệm gì à? Tóm lại, là thật thật đáng sợ, quá đáng sợ. Nghĩ đến đây, hắn thậm chí chợt cảm giác được mình ban đầu hành vi, là như vậy buồn cười. Như vậy một tôn có thể nói làm người ta giận sôi yêu nghiệt, lại không phải hắn chính là một cái Nam Vọng Hầu, mới có thể có tư cách trêu chọc. Đồng thời, hắn thậm chí còn có chút vui mừng mình có thể thành là Trần Phi nô bộc, có lẽ, từ trình độ nào đó mà nói, cũng chưa tính là một chuyện xấu, ừ. Trần Phi khẽ gật đầu, đưa tay đem vậy Diệt Long Sa nhận lấy, sau đó dò xét một chút chính giữa nồng cốt còn dư lại nhiên liệu năng lượng. Đại khái 2% 30 chừng, xem ra còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, bất quá vẫn là được mau sớm tìm chút Long Nguyên tới, bổ sung Diệt Long Sa năng lượng. Ta hiện ở trong tay duy nhất có thể uy hiếp được thiên đế cấp tồn tại lá bài tẩy, cũng chỉ có nó. Trần Phi nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Trong tay hắn cái này Diệt Long Sa là vương phẩm, đối với cùng trong cùng đế khí, thật nếu là có thể nhiên liệu năng lượng thỏa mãn 9 thành trở lên nói, chính diện nhất kích, có thể giết chết thực lực so với thông thường thiên đế cấp. Nhưng đối với chân chính thiên đế cấp mà nói, Diệt Long Sa phương thức công kích quá máy móc, rất dễ dàng né tránh, vì vậy. Chỉ bằng vào cái này Diệt Long Sa muốn giết một tôn thiên đế, rất khó. Nhất định phải thiên thời địa lợi nhân hòa mới được, bất qua cái này rất dễ dàng né tránh, phương thức công kích máy móc, cũng chỉ là tương đối mà nói. Thiên đế cấp trở xuống, muốn né tránh cái này vương phẩm Diệt Long Sa công kích, thật ra thì vẫn là rất khó khăn. Dẫu sao chất thực lực sai biệt, nằm lê lết ở trong thời gian đó. Đại đế cấp và thiên đế cấp, từ đầu đến cuối còn chưa ở một cái tầng bên trên. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu? Đây là, Nam Vọng Hầu lại hỏi, thiên linh tộc. Trần Phi từ trong suy nghĩ tỉnh hồn, ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn đem phong ấn bạch mộ tâm vậy vuông vứt màu đỏ tinh thể cầm ra, thả ở lòng bàn tay dùng sức nắm chặt, nhất thời vậy màu đỏ tinh thể trực tiếp là nghiền, hóa thành phấn vụn. Thuận theo tự nhiên, chính giữa bạch mộ tâm cũng là tại chỗ chết, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Hắn và Bạch Mộ Tâm ân oán giữa không thiếu, bây giờ, vậy tóm lại toàn bộ cát bụi trở về cát bụi đất cố thổ, hết thảy tiêu tán. Dĩ nhiên, đây hết thảy trước đề ra, là tánh mạng. Đi thôi, làm xong hết thảy các thứ này, Trần Phi trực tiếp là tăng nhanh tốc độ, xông vào hư không, biến mất không gặp. Ừ, Nam Vọng Hầu vội vàng đi theo lên. Không qua thời gian bao lâu, một tòa hùng vĩ núi thần xuất hiện ở Trần Phi trước mắt hai người. Đây là Thiên Linh tộc đại bản doanh. Đến à, ừ. Giữa lúc Trần Phi đứng ở trên 9 tầng trời, mắt nhìn xuống dưới chân cuồn cuộn tầng mây phía dưới Thiên Linh tộc san sát kiến trúc lúc, nhiều đội ngũ, chợt nối đuôi từ Thiên Linh tộc kiến trúc chính giữa đi ra, thăng thiên đi lên, hướng Trần Phi cung kính một bái. Trần Huyền Vũ, đại nhân, là ngươi, đúng rồi, xem ra đây cũng là truyền linh thánh pháp giá phải trả chứ. Trần Phi nhẹ giọng nói, lúc này, ở một đội kia đội từ Thiên Linh tộc kiến trúc trong nối đuôi ra đội ngũ phía trước, là một vị nhìn như vô cùng là già yếu 10 cánh Thiên Linh tộc ông già. Cầm trên trái đất tuổi tác biểu hiện để cân nhắc, kém không nhiều chính là 80 tuổi, thậm chí 90 tuổi, dáng vẻ run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Mà người này Trần Phi trước kia cũng có duyên gặp qua một lần, đó chính là Thiên Linh tộc hôm nay cuối cùng chỉ còn lại một vị đế cấp, đồng thời vậy rất sở trường chữa trị, chữa thương trụ nam đế. Bất quá hắn bây giờ thành tựu đế cấp tồn tại lực lượng, rõ ràng cho thấy không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thông qua truyền linh thánh pháp, cho mượn liền ách nam đế. Nhưng bây giờ ách nam đế đã chết, lực lượng kia đã sớm tán loạn ở giữa trời đất, vì vậy, cái này trụ nam đế đời này, cũng coi là phế. Nghĩ tới đây Trần Phi cũng là lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, biết mục đích của ta tới đây sao? Tự nhiên, trụ nam đế thở dài một tiếng, run rẩy nói, ách nam đã chết, chúng ta Thiên Linh tộc từ nên thực hiện trước kia cam kết. Trần Tiểu Hữu mời xem. Trụ nam đế vung tay lên một cái, vèo, vèo, vèo, như cực quang vậy mấy trăm đạo quang mang từ hắn tay áo bào gian bắn ra, rơi vào Trần Phi trước mặt. Đợi đến tia sáng kia tản đi sau đó, Trần Phi híp đôi mắt một cái, lại là một quả chiếc nhẫn chữ vật, vòng tay. Trần Tiểu Hữu, ta Thiên Linh tộc đặt chân Huyền Thanh Thiên mấy chục ngàn năm tới tích góp, toàn ở chỗ này, ngài mời xem qua. Làm xong vậy hết thảy. Trụ nam đế hướng Trần Phi hơi một cung, nói. Thiên Linh tộc mấy chục ngàn năm tới tích góp, lời vừa nói ra, cho dù là Nam Vọng Hầu, lúc này cũng là há to miệng, mặt đầy chấn động. Thiên Linh tộc mặc dù ở siêu nhất lưu thế lực chính giữa thực lực trong các loại, nhưng siêu nhất lưu thế lực dẫu sao là siêu nhất lưu thế lực, bọn họ mấy chục ngàn năm tới tích góp, ý vị như thế nào, cho dù là kẻ ngu cũng sẽ rõ ràng. Phú khả địch quốc à? Như vậy. Trần Phi chỉ là cau mày nhìn lướt qua những cái kia chữ vật thánh khí, lại cũng không có đi thu lấy, mà là lạnh lùng nói, ngươi muốn nói cái gì? Thấy tình cảnh này, trụ nam đế lại lần nữa ngẩn ra, chợt cười khổ một tiếng, thở dài nói, Trần Tiểu Hữu ngươi đừng nghi ngờ, ta không ý khác, từ bây giờ về sau, ta Thiên Linh tộc sẽ ở đây Cửu Cung Thiên Vực xóa tên. Hơn nữa chúng ta vậy làm xong rời đi Cửu Cung Thiên Vực dự định, chỉ là... Hy vọng Trần Tiểu Hữu có thể thả qua những thứ khác chúng ta Thiên Linh tộc vô tội tộc nhân. Người đầu tiêu, Ách Nam, Bạch Mộ Tâm, bọn họ cũng đã chết à? Lời vừa nói ra, sau lưng hắn Thiên Linh tộc mọi người lại là cả người run rẩy. Khẩn trương lên, bọn họ là sợ. Sợ Trần Phi bụi cây liền cửu tộc, liền bọn họ vậy không buông tha. Nghe vậy, Trần Phi ánh mắt híp một cái, nhưng chợt vẫn lắc đầu, nhàn nhạt nói, oan có đầu nợ có chủ. Ta Trần Phi không phải là một thí giết người, nhưng ta đã nói, nhất định sẽ nói đến làm được. Đi thôi, từ bây giờ về sau, ta không muốn ở Cửu Cung Thiên Vực thấy các ngươi. Đa tạ. Trụ nam đế thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng Trần Phi cúi người chào thật sâu, sau đó mang đầy khắp núi đồi Thiên Linh tộc tộc nhân Đại Thiên Di rời đi. Tuy nói bọn họ cái này nhất mạch đế cấp chết hết, chính hắn vậy đánh mất đế cấp năng lực, nhưng đế cấp dưới lực lượng, nhưng cơ hồ không việc gì thương vong. Vì vậy, bọn họ muốn từ cái này Cửu Cung Thiên Vực an ổn rời đi, cũng không khó. Cùng lúc đó, Trần Phi vung tay lên, đem vậy mấy trăm cái chữ vật thánh khí thu nạp ở trong tay, từng cái dò xét, cuối cùng, phát hiện hắn đồ mong muốn. Mỡ dây thánh cổ thảo hoàn đan, còn có 5 cái đế cấp Thiên Linh tộc thi thể. Xem ra lần này trở về sau đó, có thể đem vậy thánh cổ phá cảnh đan luyện chế ra. Ừ, đợi một chút, đây là cái gì? Trần Phi bàn tay run một cái, một quyển bức họa xuất hiện ở trong tay hắn. Trần Phi đưa tay đem tranh kia cuốn nhẹ nhàng mở ra, nhất thời, một bộ tuyệt diệu hình vẽ đập vào mi mắt, thậm chí ở một chớp mắt kia, hắn và Nam Vọng Hầu thân thể, đều là hơi lui một bước, mà vậy bầy bức họa trực tiếp là rời tay, chọn ở trong hư không. Lúc trước, đó là cái gì lực lượng? Thật là đáng sợ đồ. Nam Vọng Hầu ánh mắt kinh dị nhìn chằm chằm tranh kia cuốn, Ánh mắt lóe lên, lúc trước, tranh kia cuốn bị Trần Phi mở ra nháy mắt, hắn lập tức giống như là cảm nhận được một cổ không cách nào danh trạng khí thế mạnh mẽ, kích động ra, làm hắn linh hồn đều tựa như là hơi run một chút. Mà vào lúc này, hắn vậy cuối cùng là thấy rõ vậy trên bức họa nội dung, một người một kiếm, áo xanh quần áo trắng, đặt chân trên núi thần, kiếm khí quán đính ra, phảng phất là có thể phá vỡ thời gian và thư nguyên sông dài. Khoác thời gian hư không tới, có ý tứ, lại là linh hồn kiếm vực đồ. Lúc này, Trần Phi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt toát ra mỉm cười. Linh hồn kiếm vực đồ? Đó là cái gì? Nam Vọng Hầu mặt đầy nghi ngờ. Danh tự này, hắn căn bản không nghe qua. Trần Phi cười lắc đầu, cũng không đáp lại. Cho dù là đối với Nam Vọng Hầu cái này cùng nửa bước siêu cấp đại đế mà nói, linh hồn kiếm vực đồ cũng là vô cùng là xa xôi, và cao tầng thứ đồ. Nói hắn vậy sẽ không hiểu. Bất quá vật này đối với kiếm đạo tu sĩ mà nói nhưng mà nghịch thiên chí bảo. Giá trị vô cùng. Cũng không biết cái này trụ nam đế là kia căn cân nhi trở sai rồi, hoặc là mù mắt không biết hàng, lại đem cái này cùng bảo bối vậy lấy ra đưa cho hắn. Tổng thể mà nói, đối với Trần Phi mà nói, linh hồn này kiếm vực đồ giá trị, cho dù là còn sót lại tất cả thiên linh tộc đưa cho hắn tài nguyên, tích góp toàn cộng lại, cũng không đáng giá hắn vạn nhất. Đổi câu mà nói, hắn hôm nay vậy thật coi như là vận khí không tệ, nhặt được chân chính bảo bối tốt. Lắc đầu một cái, Trần Phi đem vậy tất cả vật phẩm cũng thu vào, xoay người nói, đi thôi, tìm một chỗ cùng ta luyện đan. Hắn hiện tại tất cả thánh cổ phá cảnh đan nguyên vật liệu cũng mang trên người, đến lúc đó chỉ cần thông báo Thương Kình lão tổ tới đây vác vác đan kiếp vậy thì xong rồi, vậy không cần phải đặc biệt trở về Minh Thần Phủ sau đó tại bắt đầu luyện đan. Tùy tiện địa phương nào đều được. Rất nhanh, Trần Phi và Nam Vọng Hầu chọn một cái rất hiếm vết người hoang vu khu vực, yên lặng bắt đầu luyện đan đứng lên. Thánh cổ phá cảnh đan, thất tinh trung phẩm đế đan, hiệu quả là mới có thể có một nửa tỷ lệ đột phá đến đế cấp. Đồng thời, đan dược này nếu là đơn độc cho Trần Phi ăn vào nói, vậy có thể trợ giúp hắn trước thời hạn 100% bước vào thánh âm dương cảnh tầng 6 ngụy đế cảnh giới. Tuy nói là thuốc ba điểm độc, là một có chứng cưỡng bách, và thấm thía rõ ràng căn cơ hoàn mỹ người trọng yếu, Trần Phi một mực so với là kháng cự dựa vào đan dược đột phá, nhưng bây giờ cách Bạch Vương chân ước chiến chỉ còn lại không tới 3 năm, đến lúc đó ắt sẽ siêu cấp đại đế, thậm chí là vô địch đại đế tụ tập, không có biện pháp vận dụng thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo lực lượng. Vì vậy, hắn bây giờ cũng chỉ có thể ra hạ sách này, dựa vào thánh cổ phá cảnh đan trước đột phá đến ngụy đế cảnh, tăng thêm mấy phần thắng, còn như căn cơ vấn đề, cũng chỉ có thể di chuyển sau làm tiếp đền bù. Cùng lúc đó, ngay tại Trần Phi bắt đầu bế quan luyện đan sau đó, theo Thiên Long Hồ đánh một trận xem cuộc chiến tu sĩ tản đi, trận chiến này chân chính tin tức, và sau cuộc chiến dư âm, mới thật sự là xuất hiện ở Cửu Cung Thiên vực sân khấu lớn lên. Tạm thời bây giờ, Cửu Cung Thiên vực lớn rất nhiều thế lực, rất nhiều cao cấp cường giả, đều là hết thảy mất tiếng. Trần Huyền Vũ lại thắng. Hắn đánh bại Ách Nam Đế. Nghe nói Ách Nam Đế ở chỗ này chiến có lực lượng, cơ hồ vượt qua phổ thông đế cấp đỉnh cấp, đạt tới nửa bước siêu cấp đại đế, thậm chí ở giây phút sau cùng, còn tự bạo đứng đầu đế khí, quang minh thẩm phán thần kiếm, sử dụng đủ để hủy diệt nửa bước siêu cấp đại đế lực lượng, nhưng là, hắn vẫn như cũ là thua, vì thế bỏ mạng. Cái này sau lưng đại biểu ẩn ý, thật là đáng sợ có thể sợ hãi. Cùng lúc đó, Trần Phi bố trí tới dùng làm đánh chết Trần Huyết Đế. Thần tế tự bơ nát hai người đòn sát thủ diệt thế nhất kích, cũng là làm có thiên hạ hoảng sợ, gần như thất thanh. Quái thai à, Trần chính quái thai. Xem ra cái này Trần Huyền Vũ cũng cùng Bạch Vương Chân bọn họ như nhau, thành đế. Vô số người thở dài nói. Cho đến ngày nay, trẻ tuổi đồng lứa cao cấp yêu nghiệt, như Tổ Vũ, như Cơ Không Huyền, như Bạch Vương Chân, như trên đất liền kinh bọn họ, rối rít thành đế. Mà những người này đạt tới đế cấp sau có sức chiến đấu. Vậy hết thảy đều là hai chữ, kinh người. Bốn chữ, cực độ kinh người. Có người ngay tại trước đây truyền ra tin tức, Cơ Không Huyền mới vừa 10% đế, liền trực tiếp tìm tới một tôn đại la kim tiên cung cùng bên trong cửa nửa bước siêu cấp đại đế đánh một trận. Mà trận chiến này kết quả sau cùng tuy nói không lưu truyền ra, nhưng sau đó, mọi người nhưng phát hiện vậy tôn từng và Cơ Không Huyền nhất chiến đại la kim tiên cung nửa bước siêu cấp đại đế trực tiếp là biến mất. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn đang bế quan chữa thương. Nhưng Cơ Không Huyền lại không có. Có người thấy hắn rời đi Cửu Cung Thiên vực, Có người tại Thiên Hoang 360 châu nghe nói Cơ Không Huyền danh tiếng, thậm chí chính mắt nơi gặp. Mà bây giờ Trần Huyền Vũ lại cũng đánh chết một tôn gần như nửa bước siêu cấp đại đế tồn tại, cái này ý vị như thế nào, không người không biết. Thế đạo này thật là phong vân biến ảo quá nhanh. Ngắn ngủi mấy chục năm, không nghĩ tới liền nửa bước siêu cấp đại đế cũng không ngăn được bọn họ thế lực. Mọi người xúc động, trong lòng phá lệ hâm mộ. Đại thế tới, yêu nghiệt quật khởi. Đây là tốt nhất thời đại. Trăm hoa đua nở, bách gia tranh minh. Cũng là xấu nhất thời đại. Thành tựu những thứ này siêu cấp yêu nghiệt nền người, thật, quá không có sức, quá bi ai. Mà đối với trận chiến này kết quả, cuối cùng, Điện Huyền Thanh vẫn là lựa chọn yên lặng. Vậy chiến ma tông, hảo quang thần điện chính giữa tất cả đều là phân biệt có tin tức truyền ra, này đánh một trận dịch sau đó, hai thế lực lớn bên trong đều là phát ra từng tiếng giống giận kinh thiên động địa, nhưng cuối cùng, bọn họ chỉ có thể không biết làm sao bình tĩnh lại. Muốn áp chế hôm nay Trần Huyền Vũ, trừ phi siêu cấp đại đế tự mình ra mặt. Có thể cái này quá khó khăn, đường đường siêu cấp đại đế, tự mình ra mặt làm khó trẻ tuổi đồng lứa người, bản thân này chính là sỉ nhục, mất thể diện chi gấp sự việc. Huống chi, Trần Huyền Vũ sau lưng, vậy lại không phải là không có siêu cấp đại đế chấn giữ tồn tại. Lúc trước Trần Huyền Vũ đến tìm bọn họ, đó là Trần Huyền Vũ gây chuyện. Mà bây giờ nếu như bọn họ muốn trả lại, đó chính là bọn họ gây chuyện. Đến bước này, Trần Phi sau lưng vậy bốn thần thú lão tổ, Giang Tả lão hiền vương các loại, có thể sẽ không có cái gì cố kỵ. Người này, đã là đại thế đã thành, một bước lên trời. Cuối cùng, mọi người chỉ có thể tiếp nhận cái hiện thực này. Trần Huyền Vũ quật khởi, đại thế đã thành, đã là không cách nào cản trở. Trừ phi là bá chủ cấp thế lực tự mình động thủ, nếu không, cho dù là vô địch đại đế muốn đối phó Trần Huyền Vũ, cũng khó. Dẫu sao, bọn họ phải được cân nhắc Giang Tả lão hiền vương, còn có Tiêu Diêu thần tông. Vậy không nhất định, các ngươi chẳng lẽ quên 3 năm sau Bạch Vương chân hướng Trần Huyền Vũ ước chiến. Đây chính là cuộc chiến sinh tử, không chết không thôi. Nhưng cũng có người đưa ra nghi ngờ, đưa ra cái này trên đời, hay là có người có thể áp chế ở đây Trần Huyền Vũ, thậm chí đem hắn đánh chết. Không sai, và Bạch Vương chân so với, cái này Trần Huyền Vũ mặc dù lợi hại, nhưng cũng không quá như vậy. Bạch Lệ chết ở Trần Huyền Vũ trong tay, hai người đã sớm không chết không thôi, 3 năm sau trận chiến ấy, Trần Huyền Vũ thất bại. Thất bại, thật thất bại sao, ta thừa nhận, Bạch Vương chân quả thật hẳn có thể so với Trần Huyền Vũ lợi hại hơn, nhưng là, cũng chỉ một ít thôi. Trần Huyền Vũ mới vừa thành đế là có thể chém sánh bằng nửa bước siêu cấp đại đế nhân vật, Bạch Vương chân mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể chém siêu cấp đại đế không được? Vô luận như thế nào? Trần Huyền Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tổ Vũ, Cơ Không Huyền, Bạch Vương Chân, cái này 3 người thực lực thật ra thì chênh lệch vô cùng là có hạn. Bọn họ mới thật sự là chúng ta Cửu Cung Thiên Vực trẻ tuổi đồng lứa thứ nhất. Và bọn họ so với, Trần Huyền Vũ không dứt kém một nước. Cái này cũng chưa chắc, Cửu Cung Thiên Vực thiên hạ tất cả mọi người, lâm vào kịch liệt cãi và chính giữa. Bạch Vương Chân, Tổ Vũ, Cơ Không Huyền quản tuyệt trẻ tuổi đồng lứa tuyệt đỉnh. Không người có thể địch, cơ hồ là từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, vẫn là ở vào vậy vị trí, căn bản không người có thể đem bọn họ vượt qua. Nhưng bây giờ, xuất hiện một con ngựa đen, một cái ngoại lệ. Trần Huyền Vũ, rốt cuộc có thể ở Bạch Vương Chân trong tay sống sót, vẫn là lúc này thần thoại tan biến, như khói hoa ngắn ngủi tách thả ra. Mọi người vô cùng kỳ hạn đời. Cùng lúc đó, Cửu Cung Thiên Vực Chu Tước Thiên Cung, nào đó trong sân thư phòng. Một tôn nho nhã, tú khí trong tay thanh niên nắm một quyển đưa tin ngọc phù, thần sắc bình tĩnh. Không lâu lắm, hắn chợt bàn tay dùng một chút lực, đưa tin ngọc phù khoảnh khắc gian nghiền, hắn vậy lạnh nhạt nhàn nhạt líu díu liền đứng lên, cũng là thành đế liền sao. Cũng tốt, cứ như vậy, 3 năm sau trận chiến ấy, cũng sẽ không coi là ta Bạch Vương chân gạt ngươi. Thật tốt hưởng thụ cuối cùng này 3 năm thời gian đi, 3 năm sau đó, ta Bạch Vương chân muốn ngươi gáy trên đầu người. Hắn nga quan bác mang, tay áo tung bay, nhìn như nho nhã, nhưng lời nói, giọng, lúc này lại là phá lệ lộ vẻ được thô bạo. Người tính cách có thể hoặc là khiêm tốn, hoặc là khiêm tốn, hoặc là ngạo mạn, hoặc là cuồng bạo. Nhưng là một tôn bao trùm ở Cửu Cung Thiên Vực tất cả trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu trên quái vật yêu nghiệt, Bạch Vương chân dù là tính tình thật ra thì coi như khiêm hòa, nhưng là, nhưng cũng tuyệt không thiếu thiếu tự tin, tuyệt không thiếu thiếu thô bạo. Trần Phi giết hắn đệ đệ Bạch Lệ, tạm thời bất luận đúng sai, nhưng hôm nay, hắn trong lòng, đã đối với Trần Phi xử tử hình. Hắn Bạch Vương Chân đệ đệ, không tới phiên ngươi Trần Huyền Vũ chính là một cái người ngoài, tới nắm giữ sống chết. Két, nhưng vào lúc này, có người đẩy cửa ra đi vào. Đồng thời thanh âm lạnh lùng cuồn cuộn truyền tới, Bạch Vương Chân, 3 năm sau trận chiến ấy, muốn chậm trễ. Lời vừa nói ra, Bạch Vương Chân con ngươi khẽ híp một cái, hướng người đến nhìn lại, Nam Thiên Yêu Đế đại nhân. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Chu Tước Thiên Cung tiếng tăm lừng lẫy cao cấp siêu cấp yêu đế, Nam Thiên Yêu Đế. Thánh viện học cung bên kia truyền đến động tĩnh, lần này, bọn họ muốn trước thời hạn thu nhận đệ tử mới. Nam Thiên Yêu Đế mặt đầy ngưng nhiên nói, không lâu sau nữa, bọn họ sẽ phái người tới Đại La Kim Tiên Cung, cử hành học cung đế tiệc. Người nếu có thể bắt lại học cung đế yến đầu tên, là được trực tiếp thành thánh viện học cung nồng cốt học viên. Ta muốn ngươi hẳn rất rõ ràng, thánh viện học cung nồng cốt học viên, ý vị như thế nào. Lại còn, chuyện này Hồng Đại Nhân đã biết, hơn nữa cực kỳ coi trọng. Hắn để cho ta tới nói cho ngươi, bắt đầu từ bây giờ, đến học cung đế tiệc bắt đầu ngày đoạn này thời gian chính giữa, hắn sẽ đích thân trở về dạy dỗ ngươi. Cho nên, 3 năm sau trận chiến ấy, phải chậm lại. Bạch Vương Chân nghe vậy chân mày nhíu chặt, không nói một lời. Hồi lâu sau, hắn ngạnh bang bang hỏi, là cái nào thánh viện học cung? Nam Thiên Yêu Đế thật sâu nhìn một cái Bạch Vương Chân, chậm rãi nói, thập đại học cung thứ 7, cửu huyền học cung. Bạch Vương Chân ánh mắt kịch liệt rung một chút, chợt thở một hơi thật dài, chậm rãi gật đầu. Vậy cũng tốt. Đã như vậy, liền thả hắn ở quá nhiều một đoạn thời gian. Thánh viện học cung là bao trùm tại thiên hoang 360 châu tất cả bá chủ cấp thế lực, tiên tông tồn tại trên siêu nhiên tồn tại. Bọn họ không tranh bá, không đoạt quyền, chỉ là thu nhận cao cấp thiên tài học viên tiến hành đào tạo. Đồng thời, nghe nói cái này thánh viện học cung vẫn cùng trong truyền thuyết vạn quốc tiên vực có quan hệ. Muốn đi vạn quốc tiên vực, hai cái điều kiện, một, là thành làm thiên đế cấp tồn tại, hai, thông qua thập đại học cung trên thánh viện. Cho dù là Bạch Vương Chân cái này cùng cửu cung thiên vực bao trùm chúng sanh siêu cấp yêu nghiệt, không thừa nhận cũng không được, thiên hoang 360 châu, thánh viện học cung đối với bọn họ sức hấp dẫn, là vô cùng. Hơn nữa thánh viện kia học cung nồng cốt học viên thân phận, lại là khủng bố. Bởi vì từ trình độ nào đó mà nói, thánh viện học cung nồng cốt học viên thân phận, thậm chí sẽ vượt qua cửu cung thiên vực đế trên thiên bảng vô địch đại đế. So sánh mà nói, 3 năm sau trận chiến ấy, Trần Phi sống chết, quả thật cũng chỉ lộ vẻ được không trọng yếu như vậy. Bất quá, thật nếu là cùng bước chân vào thánh viện học cung, vào cửu huyền học cung, kia sợ không phải lấy nồng cốt học viên thân phận, khi đó hắn đang suy nghĩ giết Trần Phi, cũng là dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, Bạch Vương Chân trong lòng cũng mất kháng cự. Thêm mấy phần cười nhạt, học cung đế tiệc, đó là cái gì? Mới vừa luyện đan hoàn thành, Trần Phi nghe được Thương Kình lão tổ đối với hắn nói, không khỏi mặt đầy nghi ngờ nói. Đây là một tràng cơ duyên, thiên đại cơ duyên. Thương Kình lão tổ mặt đầy ngưng nhiên, nặng nề mở miệng, nói, Trần Đan đế ngươi hẳn biết thiên hoang 360 châu chứ? Đó là một cái xa so chúng ta cửu cung thiên vực cường thịnh, cường đại địa phương. Ở nơi đó, giống như là chúng ta cửu cung thiên vực 9 đại bá chủ cấp thế lực, loại này có thiên đế cấp tồn tại trấn giữ thế lực, ít nhất vượt qua 50 nhà. Hơn nữa, ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số thế lực đều không ngừng có một vị thiên đế cấp tồn tại chấn giữ. Dừng một chút, Thương Kình lão tổ lại nói, trừ cái này ra, thiên hoang 360 châu còn có 5 đại tiên tông. Bọn họ theo thứ tự là Thần Du Tiên Tông, Con Rối Tiên Tông, Lăng Tiêu Kiếm Tông, Tím Kim Long Tộc, cùng với Phong Đô Chán Ghét Ma Tộc. Nói đến đây, Thương Kình lão tổ trong mắt có vẻ sợ hãi vẻ, chậm rãi nói, thiên hoang 360 châu tiên tông cụ thể tiêu chuẩn đánh giá. Ta không biết, nhưng ta biết cái này 5 đại tiên tông chính giữa mỗi một cái, thực lực cũng không thua gì với ban đầu vô địch thiên hạ Thái Sơ Yêu Đình, thậm chí, còn có thể hơi mạnh mấy phần. Trần Phi nghe đến chỗ này trong lòng động một cái, so Thái Sơ Yêu Đình cũng còn lợi hại hơn. Chẳng lẽ, còn có thánh đế cảnh lão quái vật tồn tại, bất qua cái này vạn quốc gia, hẳn còn chưa đến nỗi đi. Cùng lúc đó, Thương Kình lão tổ lên tiếng lần nữa, chậm rãi nói, nhưng dù vậy, thiên hoang 360 châu, chân chính làm chủ, cũng không phải bọn họ. Tại thiên hoang 360 châu, có một người vô cùng là siêu nhiên thế lực, T tên thành Thánh viện. Mà Thánh viện dưới, lại có Thập Đại Học Cung. Mà đây Thập Đại Học Cung, cho dù là đứng hàng chót nhất Vô Thiên Học Cung, thực lực tổng hợp vậy tuyệt không thua gì Tiên Tông, nếu là hợp chung một chỗ, Thiên Hoang 360 châu tất cả thế lực tụ chung một chỗ lực lượng, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn trở. Huống chi, Thập Đại Học Cung trên, còn có một Thánh viện. Đến nay, căn bản không người nào biết Thánh viện lực lượng chân chính, có hơn đáng sợ. Nhưng nói đến đây, Thương Kình lão tổ trên mặt nhưng cũng có mấy phần không hiểu kỳ quái vẻ. Nhưng nói thật, ta không cách nào hiểu cái này Thánh viện học cung cách làm. Bọn họ ở ta xem ra, rất là kỳ quái. Kỳ quái, Trần Phi ngẩn ra, đúng vậy. Thương Kình lão tổ mặt đầy nghi ngờ nói, cái này Thánh viện học cung, vô luận là Thập Đại Học Cung, vẫn là cao nhất Thánh viện, cũng căn bản hoàn toàn không có chút nào tranh bá, đoạt quyền dự định. Hơn nữa nghe nói bọn họ lý niệm cũng là như vậy, một lòng say tại dạy người tu hành, những thứ khác, hoàn toàn không thèm để ý chút nào. Từ bọn họ tồn tại ngày dậy, làm tất cả mọi chuyện, đều là vây quanh thu nhận thiên tài đệ tử, sau đó tiến hành đào tạo, tới tiến hành. Bây giờ cũng là như vậy, cách chúng ta Cửu Cung Thiên Vực phương này hướng gần đây, có ba đại học cung, theo thứ tự là Cửu Huyền Học Cung, Chiến Thần Học Cung, cùng với Sở Vương Học Cung. Trong đó Sở Vương Học Cung mạnh nhất, thập đại trong học cung nó xếp thứ tư, sau đó là Cửu Huyền Học Cung, xếp thứ bảy, Chiến Thần Học Cung, xếp thứ tám. Vậy mà nói, cách mỗi 300 đến 500, 1000 năm, ba đại học cung một, liền sẽ ngẫu nhiên tới chúng ta Cửu Cung Thiên Vực Đại La Kim Tiên Cung cử hành lần trước trận học cung đế tiệc, lấy này cơ hội thu nhận chúng ta Cửu Cung Thiên Vực đứng đầu thiên tài yêu nghiệt đã qua, cái này truyền thống đã rất lâu, thậm chí có thể kéo dài đến lên cái thời đại Thái Sơ Yêu Đình, thậm chí càng trước. Trừ cái này ra, Trần Đan đế ngươi biết Giang Tả Lão Hiền Vương, Cửu Hoàng Vương, Nam Thiên Yêu Đế. Chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Hồn Đế, Phạm Phó Tông Chủ, còn có rất nhiều, thậm chí tất cả đại bá chủ thế lực thiên đế tồn tại, ít nhất có một nửa cũng từng là ba đại học cung chính giữa một thành viên. Bọn họ cũng là. Cho dù là Trần Phi nghe vậy cũng là hơi con ngươi ngưng một chút, nói như vậy, cái này cái gì Thánh viện học cung, đúng là có chút đáng sợ. Ít nhất đối với Cửu Cung Thiên Vực mà nói, đây tuyệt đối là không cách nào vượt qua siêu cấp núi lớn. Dừng một chút. Trần Phi hỏi nhỏ, vậy lần này tới, là vậy một tòa học cung? Thập Đại Học Cung thứ bảy, Cửu Huyền Học Cung. Thương Kình lão tổ chậm rãi nói, sau đó lại ánh mắt hướng Trần Phi trông lại, Trần Đan Đế, lần này chuyện này đã đem thần không cách nào đại nhân cũng kinh động xuất quan. Những thứ khác bá chủ cấp thế lực cũng giống như vậy, rối rít hành động. Không có gì bất ngờ xảy ra, không lâu sau nữa, ngươi, Hoa Chí Nam, còn có Tôn Vật Vong, cũng sẽ bị gọi về đi. Thẩm Vô Pháp. Lời vừa nói ra, Trần Phi ánh mắt lại là đông lại một cái. Nhớ không lầm, bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông một vị duy nhất thiên đế cấp tồn tại, tên chữ chính là để cho cái này. Thẩm Vô Pháp, vậy ba năm sau ta và Bạch Vương Chân cuộc chiến sinh tử đâu? Trần Phi bỗng nhiên lại giống như là nghĩ tới điều gì, hỏi. Bị chậm trễ. Thương Kình lão tổ chậm rãi lắc đầu, nói, học cung đế tiệc vừa ra, những chuyện khác tất cả đều được làm nhường đường. Nghe nói Bạch Vương Chân đã bị Chu Tước Thiên Cung Thiên Yêu Đế tồn tại, Hồng Đại Nhân mang đi, tự mình dạy dỗ. Nhìn dáng dấp, bọn họ mục tiêu là học cung đế tiệc thứ nhất. Cửu Huyền Học Cung nồng cốt học viên thân phận. Nồng cốt học viên, Trần Phi ánh mắt lại là lóe lên. Ừ. Thương Kình lão tổ gật đầu, nói y theo mỗi lần thông lệ, học cung đế tiệc thứ nhất, trừ Sở Vương bên ngoài học cung, những thứ khác hai đại học cung đô sẽ ban cho hắn nồng cốt học viên thân phận. Cái này một tầng thân phận quá chân quý, cho dù là đế trên thiên bảng vô địch đại đế, từ trình độ nào đó mà nói, cũng có chỗ không kịp. Trần Phi con ngươi lần nữa ngưng ngưng, chợt chậm rãi nói, thời gian đâu? Không cụ thể quyết định, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là 15 năm, hoặc là 20 năm sau. Thương Kình lão tổ chậm rãi nói, ánh mắt hướng Trần Phi xem ra, Trần Đan Đế, cái này học cung đế tiệc tuyệt đối là thiên đại cơ hội. Cho dù là đối với ngài mà nói, chắc cũng là như vậy. Hơn nữa lấy ngươi thực lực tuyệt đối có tư cách một tranh học cung đế tiệc thứ nhất, cho nên, lần này cơ hội, ngươi có thể nhất định phải chắc chắn. Xưa nay thập đại học cung nồng cốt học viên, đều có tư cách nhập thánh viện. Mà một khi có thể nhập thánh viện, thành làm thiên đế cấp tồn tại tỷ lệ, cao đến một nửa trở lên. Ta biết, Trần Phi gật đầu một cái, sắc mặt đã là khôi phục bình tĩnh. thành làm thiên đế cấp tồn tại tỷ lệ, cao đến một nửa trở lên. Nói thật loại vật này đối với hắn mà nói căn bản không cái gì sức hấp dẫn, nhưng tương đối mà nói, thánh viện học cung cái này người tồn tại bản thân, nhưng đối với hắn có cực lớn sức hấp dẫn. Theo hắn hiện đang chiến đấu lực càng ngày càng mạnh, hắn đã rõ ràng cảm nhận được, cửu cung thiên vực sân khấu, đối với hắn mà nói, đã có chút không đủ. Đang bắt đầu đổi được càng ngày càng nhỏ, mà bây giờ, cái này cái gọi là thánh viện học cung xuất hiện, ngược lại là cho hắn một cái tốt cơ hội. Có lẽ, cũng là thời điểm nên rời khỏi nơi này. Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Ông, lúc này, chợt Trần Phi bên trong nhẫn chữ vật đưa tin ngọc phù kịch liệt động tĩnh đứng lên. Trần Phi nhẹ di một tiếng, hơi biến sắc mặt, đem cầm ra, thần niệm thấm vào, như vậy, không tới chốc lát, hắn sắc mặt chính là kịch biến, bạo giận lên. Chỉ gặp cái này đưa tin ngọc phù tin tức bất ngờ là hắn sư tôn Cơ Phùng Viễn gửi tới, lại nội dung cũng chỉ có le que mấy chữ. Hoa Chí Nam, bị người cưỡng ép mang đi. Hoạt đầu, thấy rõ vậy đưa tin ngọc trên phù le que mấy chữ sau đó, Trần Phi đầu óc chỉ cảm thấy chợt run một cái, như bị điện giật. Oanh, chợt sắc mặt hắn chính là hơi có vẻ trắng bệch dữ tợn, đi theo trong cơ thể một cổ kinh khủng sát ý, dùng mình, ùn ùn kéo đến ra. Cho dù là Nam Vọng Hầu đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, cũng là đang như vậy biến sắc, vội vàng mở miệng. Chủ nhân, thế nào? Chuyện gì xảy ra? Thương Kình lão tổ sắc mặt cũng là đổi một cái, nói, Trần Đan Đế, thế nào sao? Trần Phi không lên tiếng, nhưng sắc mặt thật sự là âm trầm dọa người. Nói thật, hắn đã cực kỳ lâu không như vậy tức giận qua. Long có nghịch lân, mỗi một người đều có mình nhất không thể bị xâm phạm đồ, tiếp xúc tức chết. Như Trần Phi, hắn nghịch lân chính là người nhà hắn huynh đệ. Từ hắn trên trái đất còn đang đi học thời kỳ, đến bây giờ, thật đúng là đang ở lại hắn bên người, bị hắn coi là huynh đệ, cũng chỉ còn lại có Hoa Chí Nam Hoạt Đầu một người mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn lại bị người cưỡng ép mang đi, Trần Phi làm sao có thể không giận? Đi, hồi Minh Thần Phủ. Một tiếng quát chói tai, Trần Phi trong cơ thể hiện ra cuồn cuộn đáng sợ gió lốc lớn, vô tận cường hãn hư không lực. Không gian chi lực trực tiếp là thay nhau ở trên người hắn hiện hình, hình thành đủ để biến dạng hư không bức tường ngăn cản vây cánh, vỗ cánh cao bay. Hắn thân thể một khắc sau trực tiếp là hóa thành hàn mang biến mất ở giữa trời đất. Thấy tình cảnh này, Nam Vọng Hầu vừa sợ vừa nghi, còn mơ hồ cảm giác có chút da đầu tê dại, lại không dám hỏi cái gì, vội vàng theo Trần Phi rời đi nhịp bước chạy tới. Nhưng không tới chốc lát, trên mặt hắn vẻ hoảng sợ, và lòng rung động vẻ, cũng không do càng sinh. Bởi vì cái này trong quá trình, hắn phát hiện một kiện rất đáng sợ chuyện rất đáng sợ tình. Ta lại, không theo kịp chủ nhân hắn tốc độ. Cái này, Nam Vọng Hầu trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, khó tin. Hắn mặc dù không chuyên cung tốc độ, nhưng dầu gì cũng là đứng đầu nửa bước siêu cấp đại đế cường giả. Nhưng bây giờ Trần Phi lại trực tiếp đem hắn cho bỏ rơi, ở nơi này ngắn như vậy tạm trong thời gian, cái này ý vị như thế nào? Nam Vọng Hầu trong đầu suy nghĩ trăm vòng ngàn chuyển, cuối cùng, thân thể nặng nề run lên. Chẳng lẽ, chủ nhân hắn lúc trước còn giấu giếm thực lực? Nam Vọng Hầu con ngươi run rẩy, lẩm bẩm nói. Là không gian chi lực, đây là, Thương Kình lão tổ từ hắn bên người lướt qua, nhàn nhạt nói, khiến cho được Nam Vọng Hầu cả người lại là run lên, mặt đầy rung động vẻ, không gian chi lực. Truyền thuyết kia trong nhanh hơn hư không lực cũng còn muốn cường hãn hơn không gian chi lực. Thương Kình lão tổ lúc này cũng là tràn đầy cảm khái, lẩm bẩm nói, Trần Đan Đế vẫn là một như thường lệ sâu không lường được à. Chỉ là hắn lần này giận dữ, kết quả vì cái gì? Thôi, bỏ mặc, mau cùng lên đi. Khiếu. Thương Kình lão tổ lắc mình một cái, lại là hóa ra bản thể, màu xanh cự long, trong nháy mắt phá thiên ra, thiên địa vỡ vụn, gió bão cuồn cuộn, một khắc sau trực tiếp là lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo Trần Phi rời đi quỹ tích rời đi. Thấy vậy Nam Vọng Hầu vậy không đang chần chờ, vội vàng cắn răng đi theo lên. Cũng không lâu lắm, Minh Thần Phủ khu vực nồng cốt nội bộ bên trong truyền tống trận, chợt ánh sáng phóng lên cao, từng đạo bóng người từ vậy chính giữa xuất hiện. Oanh, Nghiêm Thế Trùng, Nghiêm Đạo Quân, Dương Vũ Lão Thánh Chủ, đi ra gặp ta. Một khắc sau, một đạo tràn đầy tức giận nhưng cưỡng ép ấn xuống thanh âm ở đó Minh Thần Phủ bầu trời vang vọng, có vô tận tức giận, và gầm thét ra rét. Khiến cho được vậy bị điểm đến tên Nghiêm Thế Trùng, Nghiêm Đạo Quân, Dương Vũ lão thánh chủ đều là cả người run lên, sau đó, bọn họ rối rít lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Còn như vậy Dương Vũ lão thánh chủ, chính là phách sư môn lão thánh chủ tục danh, họ Dương tên Võ. Mà khi bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, cảm nhận được Trần Phi trên mình kinh khủng kia dùng mình, và sát ý sau đó, cho dù là bọn họ ba người, ba đại đế cấp, tất cả đều là sắc mặt kịch biến, cả người run lên, nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Một khắc sau, bọn họ cả thân hướng Trần Phi một bái, nói, thuộc hạ gặp qua phủ chủ đại nhân. Huynh đệ ta Hoa Chí Nam đâu? Chuyện gì xảy ra? Nói cho ta, Trần Phi sắc mặt dữ tợn, lạnh như băng nói. Lời vừa nói ra, Nghiêm Thế Trùng cùng ba người nhất thời biến sắc, nhìn nhau một cái, cười khổ một tiếng, lại lần nữa hướng Trần Phi khom người rốt cuộc, thấp giọng nói, thuộc hạ hộ vệ Hoa Tiểu Hữu bất lợi, xin phủ chủ đại nhân trách phạt. Bất quá cũng là vào lúc này, chợt hư không chớp mắt, bị người vỡ ra tới, Cơ Phùng Viễn từ vậy chính giữa đi ra, nhìn lướt qua có chút kinh người Trần Phi, lắc đầu cười khổ nói, Trần Phi, chuyện này không trách móc bọn hắn, thật sự là không thể ra sức. Không thể ra sức, Trần Phi nhướng mày một cái, hỏi, sư tôn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Huynh đệ ta hắn, rốt cuộc bị hắn mang đi. Thiên hồn đế, Cơ Phùng Viễn mặt đầy cười khổ, bất đắc dĩ trong miệng phun ra mấy chữ. Lời vừa nói ra, Trần Phi con ngươi rụt một cái. Thiên hồn đế, Tiêu Diêu thần tông vô địch đại đế, thiên hồn đế. Xảo quyệt sư tôn, thiên hồn đế. Trần Phi ánh mắt kịch liệt lóe lên, sắc mặt, vậy đi theo là càng ngày càng khó xem, bởi vì, hắn nhớ lại ban đầu hoạt đầu và hắn nhắc tới hắn và hắn sư tôn giữa bí mật. Vèo, lại một đạo hơi thở kinh khủng bóng người xuất hiện, ngọn lửa thiêu hủy bầu trời, là Kinh Phượng lão tổ. Chỉ gặp hắn vỗ cánh cao bay xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, sau đó hóa thành hình người, mặt đầy áy náy hướng Trần Phi nói, Trần Đan Đế xin lỗi, thiên hồn đế hắn thực lực chân thực quá mạnh mẽ, ta không phải là đối thủ, không có thể bảo vệ Hoa Chí Nam hắn. Trần Phi hướng Kinh Phượng lão tổ nhìn lại, chỉ gặp hắn đầy sắc áy náy đồng thời, trên mặt vậy còn nhàn nhạt hơi không quá bình thường u ám vẻ, cả người nhấp nhô ngọn lửa yêu khí, chu tước thần lực, cho người cảm giác cũng có chút không đúng lắm mà. Tựa hồ, xem là bị chút tổn thương. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, chợt hỏi, Kinh Phượng tiền bối, linh hồn ngươi bị thương. Kinh Phượng lão tổ ngẩn ra, áy náy lắc đầu, xấu hổ. Cầm đi, đưa cái này ăn vào. Trần Phi bàn tay một vung, một viên thuốc bình xuất hiện ở Kinh Phượng lão tổ trước mặt. Người sau nghe được Trần Phi mà nói, trong mắt theo bản năng lộ ra một phần vui mừng, nhưng sau đó, vẫn là có chút chần chờ, do dự, nhưng mà. Nếu như Hoa Chí Nam bị nàng bảo vệ xuống, đan dược này nàng liền cầm an lòng lý được, nhưng bây giờ Hoa Chí Nam không những không được bảo vệ xuống, người vậy bị thương, làm việc bất lợi, đan dược này, nàng chân thực cảm giác bị chi có thẹn. Gặp Kinh Phượng lão tổ chần chờ, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, chợt miễn cười gượng nói, Kinh Phượng tiền bối, cầm đi. Chuyện này bỏ mặc các ngươi. Hắn lúc này mặc dù tức giận, nhưng vậy chưa đến nỗi mất lý trí. Thiên hồn đế chính là đế trên thiên bảng vô địch đại đế, dưới mắt những người này toàn thêm một khối mà, vậy không phải là đối thủ, cho nên không ngăn được vậy là bình thường. Đây đúng là không thể ra sức, Kinh Phượng lão tổ nghe vậy, cuối cùng thở dài một hơi, đem đan dược kia nhận. Mà Thương Kình lão tổ nhưng là đứng dậy, ánh mắt lóe lên nói Trần Đan Đế, chuyện này nếu không ta tới xử lý. Từ trong cơ thể hắn thanh long huyết mạch lên cấp đột phá đến thần huyết mạch cấp sau đó, hắn thực lực cũng kém không nhiều đạt tới vô địch đại đế cấp, ngang hàng thời kỳ tột cùng cửu hoàng vương. Cho dù là thiên hồn đế ở đăng thiên bảng lên hạng so cửu hoàng vương cao mấy cái cấp bậc, nhưng là, muốn đến cũng hẳn sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi mới đúng. Nhưng Trần Phi nghe vậy, vẫn còn là cau mày yên lặng. Nếu như cái gì khác phổ thông chuyện, do hôm nay Thương Kình lão tổ ra mặt, đúng là phương thức tốt nhất. Cùng là vô địch đại đế, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, thiên hồn đế không cần phải tùy tùy tiện tiện liền phất Thương Kình lão tổ mặt mũi. Nhưng hoạt đầu và hắn sư tôn thiên hồn đế vậy đương từ chuyện hư hỏng mà, nhưng thật không coi vào đâu phổ thông chuyện, mà là mỗi người dính dấp đến đối phương tánh mạng, theo tương lai. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, Trần Phi ngẩn ra, ánh mắt xoay qua chỗ khác, chỉ gặp một vị thị vệ vội vội vàng vàng chạy vào, đi tới Trần Phi trước mặt nhanh chóng cúi người chào, sau đó liền vội vàng nói. Phủ chủ, Hoa Chí Nam đại nhân trở về. Lời vừa nói ra, Toàn trường tất cả mọi người đều là ngây ngẩn. Bao gồm Trần Phi, cũng giống như vậy. Hoa Chí Nam, trở về. Sau nửa giờ, Minh Thần phủ bên trong một tọa trên tháp cao. Trần Phi, Hoa Chí Nam hai người mặt đối mặt ngồi đối diện, trước mặt, còn để mấy bình mùi thơm xông vào mũi rượu ngon. Nhưng lúc này, hai người giữa không khí nhưng có chút kỳ quái yên lặng. Hai người, liền nhìn như vậy, cũng không lên tiếng. Nhưng lúc này, Trần Phi thật sự là không nhịn được, mở miệng hỏi, Hoạt Đầu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sư phụ ngươi Thiên Hồn Đế hắn, xuất quan, trước không nói những thứ này, cùng ta uống rượu. Hoa Chí Nam lắc đầu một cái, thần sắc có chút phức tạp, nhưng đi theo trực tiếp là tiện tay nhặt lên một bình rượu, ừng ực đi trong miệng rót. Nhất thời lửa cháy mạnh tựa như cam cay nước lũ, theo hắn trong miệng lưu lại, khiến cho được hắn cả người đều run rẩy. Rắc rắc, rượu hết, bầu rượu rơi xuống đất, phát sinh thanh thúy tiếng vỡ vụn, nhất thời rượu mạnh khí tràn ra, lại là bình thêm mấy phần hào khí. Rượu ngon, Hoa Chí Nam ánh mắt lóe lên, lớn tiếng nói. Thấy vậy Trần Phi thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt lắc đầu than nhẹ một tiếng, đã như vậy, vậy hôm nay ta cùng ngươi tận hứng. Đem bên trong phủ rượu tốt nhất cầm tới, có nhiều ít cầm nhiều ít. Một tiếng quát chói tai, Trần Phi thanh âm trực tiếp là trở lại Minh Thần phủ bầu trời, không ngừng quanh quẩn, không tới chốc lát, nghiêm thế trùng xuất hiện ở Trần Phi, Hoa Chí Nam trước mặt hai người, bàn tay một vung, mấy trăm bầu rượu lúc này xuất hiện ở không trung, như tinh thần vậy linh quang lóng lánh. Một khắc sau, nghiêm thế trùng vậy không lựa chọn dừng lại, mà là trực tiếp rời đi. Uống đi, uống rượu, Trần Phi bàn tay một vung, trong hư không, một bình rượu trực tiếp là xuất hiện ở trong tay hắn, rắc rắc một tiếng, bầu rượu vỡ vụn, chính giữa rượu ngon như cam tuyền, như man long, gào thét tiến vào Trần Phi trong cơ thể. Vậy một thoáng kia gian, Trần Phi cả người run lên, sắc mặt lại là có chút hơi ửng đỏ. Rượu ngon, Trần Phi híp đôi mắt một cái, cười lớn tiếng nói. Hiển nhiên, nghiêm thế trùng cho bọn họ đưa tới, là chân chánh rượu ngon, cho dù là lấy hắn có thể so với đế cấp tồn tại thân xác, lúc này một bình rượu đồ nhắm, cũng là nổi lên chút phản ứng, có chút hơi say. Dĩ nhiên, đây cũng là Trần Phi cố ý tạo nên. Cách nhiều năm, hắn đã cực kỳ lâu không cùng huynh đệ uống rượu. Mà uống rượu, lại làm sao có thể không say đâu. Hơn nữa hai người bọn họ người, cũng giống như là muốn say mềm một chàng à. Như vậy, hai người ngươi một bình rượu ta một bình rượu, uống rất nhiều, thậm chí đến cuối cùng cũng thiếu chút nữa say như chết, mỗi người mềm nhũn nằm ở trên đài cao, ngửa mặt trông lên tinh tinh. Mà vào lúc này, Hoa Chí Nam rốt cục thì chợt than khẽ, ánh mắt mờ mịt lẩm bẩm nói. Đại Phi, ngươi biết không? Thật ra thì ta rất cảm ơn sư phụ ta, bởi vì phải không phải hắn, ta chết sớm. Nghe nói như vậy, Trần Phi ở trong mắt say thanh tỉnh không thiếu, nhưng dừng một chút, hắn vẫn là không có nói chuyện, chỉ là yên lặng làm một cái người lắng nghe. Làm anh em, hắn biết Hoạt Đầu hắn bây giờ, cần nhất, là cái gì? Thật ra thì ban đầu lúc mới bắt đầu nhất, sư phụ hắn vậy từng đã cho ta lựa chọn cơ hội, nếu như ta muốn còn sống, hắn có thể buông tha ta, mà khác tìm người khác, mà ta, cũng có thể ở lại bọn họ hạ tiếp tục tu luyện, chỉ là, nhưng không có được lớn nhất lực độ giúp đỡ, đào tạo mà thôi. Có thể người này sao, chính là bị coi thường, biết rõ núi có hổ nhưng nghiêng về hổ sơn được. Bất quá ai trong lòng không cái thẳng tới mây xanh chi chí, xông về cửu tiêu tâm đâu. Cuối cùng, là ta tự lựa chọn liền con đường này, thảo nào người khác à. Hoa Chí Nam la lớn, liền hướng đổ vô miệng liền mấy hớp rượu, lúc này mới ánh mắt lại hướng Trần Phi trông lại, nhẹ giọng nói, theo sư phụ ta nói, hắn và chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Đế đại nhân, Thẩm Vô Pháp, nhưng thật ra là tộc huynh tộc đệ. Quan hệ tâm đầu ý hợp, mà bọn họ cũng không phải cái này cửu cung thiên vực thổ dân, mà là tới từ trong truyền thuyết vạn quốc. Dừng một chút, phảng phất là thấy Trần Phi trong mắt không lộ ra vẻ nghi hoặc, Hoa Chí Nam liễu nhiên cười một tiếng, lại đang tiếp tục, nói, mà ở ban đầu, hắn thiên phú thật ra thì so Thẩm Vô Pháp đại nhân lợi hại hơn, thành tựu thiên đế cảnh giới, đối với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Nhưng bởi vì một lần tình cờ giữa kỳ ngộ, hắn con đường tu luyện xảy ra thay đổi, vậy bởi vì lần này tình cờ giữa kỳ ngộ, sau lưng hắn gia tộc gặp gỡ hủy diệt tai ương, chỉ có hắn hai người chúng ta trốn thoát, bỏ tỉnh rời quê hương, đi tới cái này trăm triệu xa vạn dặm cửu cung thiên vực. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt đem mình tràn đầy màu xám cho cương thi cánh tay giơ lên, sắc mặt giống như là đang mỉm cười, hoặc như là đang cảm khái, cuối cùng lại lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói mà vậy tình cờ giữa kỳ ngộ, nhưng thật ra là một môn rất kinh khủng tu luyện công pháp, tên là lớn nhất cửu u thi thần kinh. Đại phi ngươi hẳn biết chứ? Trừ những cái kia bàng môn tà đảo, toàn bộ tu chân giới so với là chủ lưu phương thức huấn luyện, có ba loại, theo thứ tự là linh khí tu vi một đảo, thân xác luyện thể một đảo, cùng với thần niệm nguyên thần, linh hồn một đảo. Cái này chính giữa, thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo lợi hại nhất, linh khí tu vi, thân xác luyện thể hai người không tương như nhau, mỗi người mỗi vẻ. Mà đây nhất là chủ lưu ba loại con đường, nếu là có thể hai đạo đồng tu, chính là vô cùng là vô cùng là kinh khủng một chuyện, càn quét cùng cấp, thậm chí cho dù là vượt cấp mà chiến, thành là bước cảnh giới vương giả, cũng đều giống như ăn cơm uống nước vậy. Nghe được cái này, Trần Phi theo bản năng gật đầu một cái. Những thứ này, hắn tự nhiên biết, thậm chí rõ ràng. Ngươi quả nhiên biết. Gặp Trần Phi gật đầu, Hoa Chí Nam sang sảng cười một tiếng, chợt lại lắc đầu nói, hai đạo đồng tu, tương đối mà nói thường thấy nhất là linh khí tu vi một đạo, cùng thân xác luyện thể một đạo hai người đồng tu. Mà lựa chọn hai cái này con đường đồng tu người, cho dù là ước chừng chỉ có chính giữa một, là thần thể cấp, hoặc là thần huyết mạch cấp, bên kia lần cấp một, là giả thần thể, hoặc là giả thần huyết mạch, tụ chung một chỗ lực lượng cũng có thể sánh bằng thần thú. Còn nếu là hai người này cũng là thần thể cấp, thậm chí thần huyết mạch cấp, dù là lực áp cùng cảnh giới thần thú, vậy cũng không phải là không thể sự việc. Nói đến đây, Hoa Chí Nam trong mắt lướt qua lau một cái ngưng nhiên, lại chậm rãi nói, trừ cái này ra, nếu như cái này hai đạo đồng tu con đường trong, một người trong đó có thể là thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo nói, còn nghĩ có thể so với cái trước kinh khủng hơn. Nói đến đây, hắn ánh mắt hướng Trần Phi trông lại, yên lặng hồi lâu, vẫn là hỏi ra miệng, đạo ta có chuyện ta luôn muốn hỏi ngươi, đại phi, ngươi cũng là đi hai đạo đồng tu đường. Trần Phi ngẩn ra, chợt lắc đầu, không phải, phải không, Hoa Chí Nam ngây ngẩn. Nhưng là, không cùng hắn có phản ứng, Trần Phi lại chậm rãi lên tiếng nói, ta là ba đạo đồng tu. Chấm chấm. Lời vừa nói ra, như kinh động lòng người, Hoa Chí Nam cả người lập tức đều ngẩn ra, cũng tỉnh rượu, con người bạo xúc, cả người cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Ba đạo đồng tu, hắn sư tôn trong miệng, căn bản cũng không khả năng tồn tại ba đạo đồng tu. Chấm than, điều này sao có thể? Như vậy. Lúc này Trần Phi cũng đem linh khí của mình tu vi hơi thở thả ra, còn có huyết khí nước lũ, cùng với linh hồn lực lượng, làm anh em, hắn không muốn giấu giếm Hoa Chí Nam cái gì. Đúng như Hoa Chí Nam như vậy tin tưởng hắn như nhau. Mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, Hoa Chí Nam cả người run rẩy kịch liệt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ba đạo đồng tu. Lại có thể thật là ba đạo đồng tu, chấm than, hắn nguyên bản mình sư tôn thiên hồn đế bí mật. Đã coi như là chấn động phố cấp, nhưng bây giờ so sánh đại phi tên này bí mật mà nói, nhưng đơn giản là không đáng giá một đề ra, nhỏ bé không thể đạt tới. Hắn nếu như nhớ không lầm, cho dù là ở truyền thuyết kia ở giữa tu chân giới thánh địa, vạn quốc, linh khí tu vi, thân xác luyện thể, thần niệm nguyên thần, linh hồn, ba đạo đồng tu người, vậy giới hạn tại truyền thuyết. Trong truyền thuyết à, nhưng bây giờ cái này, Hoa Chí Nam yên lặng hồi lâu. Chợt lắc đầu cười một tiếng, ngươi tên này thật đúng là yên tâm ta à. Sẽ không sợ ta cầm ngươi bán đi, ngươi là huynh đệ ta. Trần Phi thản nhiên nói, khiến cho được Hoa Chí Nam con ngươi đông lại một cái, chợt khóe miệng buộc vòng quanh nụ cười nhàn nhạt độ cong. Tâm tình, cũng là hết sức cảm động, thoải mái. Đúng vậy, bọn họ nhưng mà anh em. Lắc đầu một cái, Hoa Chí Nam cười nói, đã như vậy, ta cũng nói tóm tắt. Cái này lớn nhất cửu u thi thần kinh cụ thể thật lợi hại, ta cũng không rõ ràng, nhưng lúc trước tình cờ gian nghe được sư tôn nhắc một câu, nghe nói, và tiên có liên quan lòng. Dừng một chút, Hoa Chí Nam lại nói, trừ cái này ra, cái này lớn nhất cửu u thi thần kinh cũng là ta lúc trước nơi nhắc tới, có thể đồng tu thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo, thân xác luyện thể một đạo đôi đạo cái thế thần công, nhưng giống nhau, công pháp này tu luyện độ khó cực lớn. Liền sư phụ ta thiên hồn đế tư chất đều không cách nào thành công đem tu thành. Mà cuối cùng chân thực không có biện pháp, hắn liền trung hòa mưu lợi suy nghĩ cái đi đường tắt phương pháp. Lời còn chưa dứt, Trần Phi chợt nói. Hắn để cho ngươi tu luyện thân xác luyện thể một đạo lực lượng, mình tu luyện thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo lực lượng, sau đó thông qua bí pháp đoạt xác ngươi thân thể, lại hợp hai là một. Đúng vậy. Hoa Chí Nam thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt cười nói, ta tu luyện nội dung, tên là Cửu U Thi Vương Thần Thể Cuốn, một khi thành công nhập môn, thịt của ta thân liền có thể lột xác là thần thể cấp Cửu U Thi Vương Thần Thể. Mà ta sư tôn Thiên Hồn Đế tu luyện, hình như là lớn nhất U Hồn Cuốn, một khi thành công nhập môn, linh hồn là được lột xác, tiến hóa là trong truyền thuyết lớn nhất U Hồn, giống như là thần huyết mạch, thần thể cấp. Dừng một chút, Hoa Chí Nam lại nói, nguyên bản sư phụ hắn cam kết để lại cho ta thời gian, còn dư lại 7-8-10 năm, nhưng bây giờ bỗng nhiên hắn tu luyện ra vấn đề rất lớn, không có biện pháp lại tiếp tục chờ tiếp, cho nên, chỉ có thể xuất quan đến tìm ta. Trần Phi yên lặng, thật lâu không nói, chỉ là cầm bầu rượu yên tĩnh uống. Thấy vậy, Hoa Chí Nam cười khổ, nhưng cũng vẫn là khẽ than không lên tiếng, yên tĩnh phụng bồi Trần Phi uống rượu. Hồi lâu sau, trước người hai người ngổn ngang đến rất nhiều rượu bình, cách tương đương Trần Phi chợt đánh một cái cách, ánh mắt hướng Hoa Chí Nam nhìn lại, nhẹ giọng nói, vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi như không muốn, ta có biện pháp có thể giúp ngươi. Không cần. Có thể Hoa Chí Nam nhưng không chút do dự lắc đầu một cái, cười nói, mỗi một người đều có mình đời người, ta cũng không khả năng vĩnh viễn cũng sống ở ngươi đại phi mộng âm dưới, người mà, luôn là có tôn nghiêm và kiêu ngạo, ngươi nói đúng không? Hoạt đầu, Trần Phi cả người run lên, kinh ngạc nhìn Hoa Chí Nam. Tâm tình, không nói ra là cái tư vị gì. Được rồi, ta cũng nên đi. Nếu như ta thành công còn sống, ta sẽ thay ngươi giết Hạ Uyên Đế. Hoa Chí Nam cười đứng dậy, nói, khiến cho được Trần Phi tim trùng trùng run lên, tâm trạng phức tạp đến không nói ra lời. Mà nhưng vào lúc này, Hoa Chí Nam vậy dừng một chút, nghiêng đầu đã qua, chậm rãi nói, nếu như ta không tin chết, nhớ, đừng đi tìm sư phụ ta phiền toái, các ngươi không là cửu nhân, hơn nữa, ta thật không hận hắn, ngược lại, ta rất cảm ơn hắn. Bởi vì có hắn Thiên Hồn Đế thẩm chiến, mới có ta Hoa Chí Nam ngày hôm nay. Trần Phi ánh mắt lại lần nữa run lên, yên lặng hồi lâu, thở một hơi thật dài, toát ra nụ cười, ngươi sẽ sống sót, ta tin tưởng ngươi. Dừng một chút, Trần Phi bàn tay run lên, cong ngón tay bắn ra, một đạo lưu quang hướng Hoa Chí Nam lao đi. Đây là thánh cổ phá cảnh đan, có thể giúp ngươi đột phá đến đế cấp. Cầm đi, đột phá đến đế cấp. Hoa Chí Nam cười một tiếng, chợt nghiêng đầu đã qua, ngang dọc nhảy một cái, chân đạp cuồn cuộn thi khí rời đi. Cùng lúc đó, bình thản thanh âm, lần nữa xuất hiện ở Trần Phi bên tai. Không cần, đế cấp, ta đã là. Đế cấp, đã là sao? Trần Phi trong mắt lướt qua nhàn nhạt vui mừng, nếu như hoạt đầu đã thành đế cấp, hơn nữa mình lúc trước giao cho hắn linh hồn phòng ngự bí pháp, không gặp được không có phần thắng chút nào. Ngược lại, hẳn sẽ có một ít hy vọng, nhưng dù vậy, lúc này Trần Phi tâm tình vẫn là không nói ra được phức tạp. Bàn tay nắm chặt, Trần Phi lại lần nữa nhấp tới một bầu rượu ngon, dừng hồi lâu, mới chậm rãi cậy ra nắp, hướng trước mặt hư không ái mộ rượu ngon, sau đó uống một hơi cạn sạch. Hoạt đầu, ta đợi ngươi trở lại uống rượu. Rắc rắc, bầu rượu nghiền, Trần Phi tự lẩm bẩm, đột nhiên ngã quỵ trên đất, bất tỉnh nhân sự. Mà làm hắn lại lần nữa tỉnh lại đang lúc, đã là mấy ngày sau. Mà lần này, nhưng đã có người là ở cùng hắn. Tiêu Diêu Thần Tông Phó Tông Chủ, Phạm Thanh Hồng. Phạm Phó Tông Chủ, ngươi làm sao tới? Nhìn trước mắt Phạm Thanh Hồng, Trần Phi nghi ngờ hỏi. Thẩm Vô Pháp Đại Nhân trở về, bây giờ đang tự mình dạy dỗ tôn vật vong tu luyện, hắn để cho ta tới hỏi ngươi một tiếng, ngươi muốn đi không? Phạm Thanh Hồng thần sắc phức tạp nhìn Trần Phi, nhẹ giọng nói. Lúc trước trên Thiên Long Hồ trận chiến ấy kết cục, hắn đã sớm biết, nhưng càng như vậy, hắn trong lòng rung động, thì càng nồng nặc. Khó tin, khó mà tự kềm chế. Xa nhớ năm đó, Trần Phi còn chỉ là một thông thường trẻ tuổi đồng lứa đệ tử, cái đó thời kỳ, cho dù là nửa bước đế cấp, cũng có thể tùy tiện diệt Trần Phi. Có thể cái này bây giờ mới qua thời gian bao lâu? Chính là mấy chục năm, Trần Phi nhưng giống như là đổi một người như nhau, cả người thực lực bảo tăng. Trước chém Bạch Lệ, lại chém ba đại đế cấp, thật là trở nên mạnh mẽ có chút làm người ta khó tin. So sánh mà nói, hắn Phạm Thanh Hồng cho dù là siêu cấp đại đế, cũng ở đây Trần Phi trước mặt có chủng cảm giác tự ti mặc cảm. Cũng cảm giác mình cái này mấy chục ngàn tuổi tháng, thật là hình như là làm đến chó trên mình. Thẩm Vô Pháp, Trần Phi ngớ ngẩn, chợt tình hồn trở về, Đây là bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông một vị duy nhất thiên đế cấp tồn tại tục danh. Tiêu Diêu Thiên Đế, Thẩm Vô Pháp, chỉ là hắn dạy dỗ và chỉ điểm. Trần Phi hơi suy nghĩ một chút, liền lựa chọn cử tuyệt, không. Không được. Phạm Thanh Hồng Phó Tông Chủ mặt đầy mộc lăng, ngơ ngác nhìn Trần Phi, một lúc lâu mới lắc đầu cảm khái nói, lúc trước Thiên Đế Đại Nhân nói ngươi khẳng định sẽ cử tuyệt, ta lúc trước còn không tin, vậy dẫu sao là Thiên Đế cấp tồn tại dạy dỗ và chỉ điểm à, ai có thể nguyện ý bỏ qua như vậy thiên đại cơ hội. Lại không nghĩ rằng, ngươi lại có thể thật cử tuyệt. Thẩm Vô Pháp Đại Nhân biết ta sẽ cử tuyệt, Trần Phi cũng là ngẩn ra, chợt lắc đầu nói, Phó Tông Chủ, tu luyện là chuyện của mình. Bên ngoài điều kiện cố nhiên có thể trình độ nhất định tăng lên mình, nhưng cuối cùng, vẫn là phải rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Ngoài ra, thiên phú của mỗi người, con đường, trải qua không cùng, lĩnh ngộ vậy không giống nhau. Ta con đường, Thẩm Vô Pháp Đại Nhân không gặp được có thể dạy đạo ta. Thà như vậy, không bằng vẫn là mình kiên trì đi con đường của mình đi. Mỗi một người, đều có con đường của mình sao? Phạm Thanh Hồng thần sắc ngẩn ra, con ngươi ngưng ngưng. Lại như có điều suy nghĩ trầm mặc một hồi, sau đó cười khanh khách cười nói, không hổ là ngươi Trần Huyền Vũ, có thể xem được như vậy thấu đo lường, ta lão đầu tử này không bằng ngươi. Dừng một chút, Phạm Thanh Hồng bàn tay lộn một cái, một quả tràn ngập khủng bố kiếm khí cổ kinh thư xuất hiện ở trong tay hắn. Một khắc kia, Trần Phi lập tức là bị vậy cổ kinh thư phía trên quen thuộc kiếm khí, hấp dẫn đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.